Pokemon Kaito Izumi, chương 547, thông tin có được phát bề, gocchuyenaudio.com. Xâm nhập vào bên trong ký ức của cô gái thủ lĩnh. Lux cũng không thu được quá nhiều tin tức, bên trong team Magma có vẻ phân bậc rất rõ ràng, cho nên lượng thông tin mà đối phương có được cũng đơn thuần là cướp lấy thiên tài từ Meteor Phone mang về mà thôi. Cô gái thủ lĩnh này chức vụ cũng không cao. Lần này tới bên trong MT Chimney là để tiến hành cải tạo thiên thạch lần đầu tiên bên trong mạch núi lửa. Tất cả những gì mà Kaito ghi nhận được cho tới bây giờ là bọn họ đang âm thầm chế tạo ra một thứ gì đó. Cần phải kích hoạt MT Chimney hoạt động mới có thể thực hiện, lại kèm theo nội dung nhiệm vụ trước đó của hệ thống. Key item là thiên thạch, mục tiêu chế tạo hẳn là Mega Stone. Nhưng mà, Megastone không phải là khoáng thạch tự nhiên sao? Và cả điều mà Shiratori nói về Groudon, Kaito trao đổi với Lux sau đấy nghi hoặc nhìn sang Shiratori nói. Shiratori, có thể nói cụ thể chuyện lúc nãy được không? Shiratori quan sát thấy team Magma đã hoàn toàn bị chế phục. Lux vung tay đẩy lùi độc tố sang một bên, sau đấy trói chặt lại những thành viên của team Magma. Không để cho bất cứ kẻ nào có thể chạy trốn. Cẩn thận nhớ lại tin tức về team Magma của mấy năm trước. Shiratori sắp xếp ngôn ngữ một chặp rồi nói. Ta cũng không quá rõ ràng, nhưng có thể tóm gọn lại một vài điều sau. Đầu tiên, bộ ba thần thú ở Hoenn đều có hình dạng Primal cả. Người biết chứ, hình thái nguyên thủy của bọn chúng đều rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, vào thời gian đầu khi ta được biết đến bộ ba thời tiết tại Hoenn, bọn chúng không hề có hình thái này. Chỉ là sau đợt sự kiện chế tạo Megastone của Team Maga và Team Aqua. Mặc dù cả hai tổ chức này cuối cùng đều thất bại. Nhưng không lâu sau đó, các hình dạng này mau chóng được phát hiện và thống kê ra. Ta nghĩ rằng những vấn đề này có liên quan tới nhau. Tuy không dám chắc, nhưng xác suất hẳn là rất cao. Còn về chuyện Megastone thì ta cũng không quá rõ ràng. Chỉ biết là vì chế tạo Megastone cho thần thú mà các tổ chức này đã làm rất nhiều bước phức tạp. Phạm pháp và gây phá hoại địa khu. Đây là tất cả những gì ta biết được khi sinh ra và lớn lên ở Hoenn. Một vài thông tin là sau khi ta trở thành điều phối viên đỉnh phong. Dựa vào quan hệ mà nghe một vài người nhắc tới, Shiratori kể lại toàn bộ những gì mình biết. Như vậy, rất có khả năng là bọn họ đang tính một lần nữa thực hiện kế hoạch lúc trước. Kaito phỏng đoán hỏi, chắc là vậy, ta cũng không rõ nữa. Hai người nói chuyện một chạp, sau đó cảnh sát Jenny ở khu vực gần đó mau chóng tiến tới với đội hình cảnh lực chuyên nghiệp. Sau khi nhìn thấy Kaito và Shiratori, biểu cảm của cảnh sát Jenny rất là thú vị. Đây hẳn là cô cảnh sát lúc trước mà Kaito gặp ở Meteor Phone. Đối phương rất nhanh nhận ra Shiratori đứng ở bên cạnh cậu. Tiếp đấy quay đầu nhìn về phía team Magma và các thành viên bị dính độc đang bị trói chặt ném ở một bên. Ha, ha ha, cảnh sát Jenny có chút không biết nói gì. Trước khi đi cô đã vận động rất nhiều cảnh sát chuyên nghiệp có thực lực cao. Cho tới khi đến nơi thì mọi thứ lại xử lý xong. Khi cảnh sát Jenny quay sang tính hỏi chuyện gì đã diễn ra, Shiratori liền chủ động tới trả lời. Dù sao vừa rồi cô cũng không đánh đấm được gì nhiều. Ít nhất thì chuyện này cô vẫn xử lý được tốt. Trong đội ngũ cảnh sát có khá nhiều người là fan hâm mộ của Shiratori. Cho nên quá trình bàn giao tương đối đơn giản. Bắt gọn lấy team Magma mang về, lúc này cô gái thủ lĩnh đã hoàn toàn mơ mơ màng màng. Cái gì cũng không rõ, hiển nhiên là thần trí đã mất đi, đây là tác hại của việc cưỡng chế thăm dò não bộ của người khác. Đi thôi, Shiratori nói chuyện xong, liền quay lại đối với Kaito mỉm cười hỏi, giống như những chuyện vừa rồi căn bản chưa hề diễn ra. Kaito liền gật đầu trả lời. Đi thôi, nhóm của Kei hẳn đã đợi lâu rồi. Bọn họ có vội vàng cũng không có ích gì. Team Magma hoạt động vẫn tương đối bí ẩn. Nếu không phải tình cờ gặp mặt, sợ rằng đã có khá nhiều người gặp tai họa. Với cả, Kaito tin rằng khi đến thời điểm, hệ thống của cậu sẽ cho thêm một vài manh mối mới. Theo thời gian dài sở hữu hệ thống, Kaito vẫn chưa biết được nguồn gốc của hệ thống này là từ đâu. Liệu có phải thật sự là hệ thống trò chơi kiếp trước mang theo hay không? Hay là mục đích của nó là gì? Nhưng có một điều mà Kaito chắc chắn rằng, hệ thống vẫn luôn không ngừng yêu cầu Kaito ngăn chặn các mối tai họa ngầm ảnh hưởng tới thế giới Pokemon. Rời khỏi MT Chimney, sau đấy tách khỏi nhóm của cảnh sát Jenny, đi về phía nam trên con đường tên Fire Path, anh hai, chị Shiratori, ở phía xa, Kei và hai người Lina, Ketun đang ngồi đợi sẵn ở một nơi gần điểm đến của cáp treo. Hiển nhiên là sau khi ngăn lại hoạt động của Team Magma, hệ thống cáp treo đã tiếp tục hoạt động đưa nhóm Kei đi hết chặng đường. Leon nhìn thấy chủ nhân của mình liền vui vẻ chạy lại gần bên Kaito. Lúc này đột nhiên Zorua từ trong Pokebo chạy vọt ra. Nó không có giống như bình thường cười hắc hắc đều già. Hay là nhảy lên vai của Kaito, mà nhìn về phía sau lưng Kaito. Lus vừa mới dịch chuyển tới bên cạnh cậu. Bên trong lòng bàn tay của Lus chính là một viên đá nhỏ ở bên trong mạch núi lửa. Đây là viên đá mà Lus dựa theo trí nhớ của cô gái thủ lĩnh đi kiếm trở về. Key item, thiên thạch, Zorua nhạy cảm phát hiện được một nguồn năng lượng dày đặc đến từ bên trong khối thiên thạch nhỏ. Đây là, Zorua cố gắng giả bộ bình tĩnh đáp lên vai của Kaito. Nghi hoặc hỏi, lát nữa ta sẽ giải thích, đừng có vội, Kaito truyền âm tới Zorua nói. Cùng lúc này, trong đầu của Kaito vang lên nhiệm vụ thứ hai của chuỗi quest liên hoàn. Nhiệm vụ liên hoàn, Part B, ngăn chặn Team Magma thực hiện âm mưu, ngăn cản tức giận Groudon, gợi ý Kyogre, thời gian, 1 tháng, nhất thời thất thần về nhiệm vụ tiếp theo. Không ngờ cậu phải đụng chạm tới thần thú sớm tới vậy. Người bình thường muốn gặp mặt thần thú một lần cũng không thể. Vậy mà Kaito đã gặp được bộ 3 thần thú tại Kalos. Sinnoh, lần này là chạm mặt hoen sao? Kaito, Shiratori nghi hoặc nhìn sang thất thần Kaito hỏi. À, xuất phát sao? Kaito nhanh chóng bị kéo lại thực tế. Zorua cũng im lặng ngồi yên. Kaito thu hồi Glayan trở lại. Nhận lấy viên đá trong tay Lus. Tiếp đấy nhanh chóng nhập bọn với nhóm 3 người Kei tiếp tục lữ hành. Chút bất thường này mọi người cũng không để ý lắm, nhưng vừa mới chứng kiến xong Team Magma, Shiratori đoán rằng Kaito chuẩn bị làm một vài điều tương đối phức tạp. Cách chương